Luân hồi nhạc viên, chương 970, vòng thứ 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 61, vòng thứ 2 10 giờ về sau. Thụ ốc phòng thí nghiệm luyện kim bên trong. Tô Hiểu ngồi tại một chỗ thí nghiệm đài phía trước, tay bên trong quang mang chớp động, pháp lực giá trị tiêu hao đồng thời. Mấy loại phiêu phù ở hắn trong lòng bàn tay vật liệu hoàn thành thôi hóa. Tiện tay cầm lấy một khối hỏa hồng sắc khối gỗ. Một đầu luyện kim độ quạ hình thức ban đầu sơ hiện. Chừng mười mấy giây sau, một đầu luyện kim độ quạ chế tạo hoàn thành. Này loại chế tạo hiệu suất tuyệt đối sẽ để đại đa số luyện kim sư nhìn mà than thở. Tô Hiểu am hiểu cận chiến. Đây là đại đa số luyện kim sư không am hiểu lĩnh vực. Cận chiến cần phải có rất mạnh năng lực phản ứng cùng lâm thời năng lực ứng biến. Hai điểm này đối với luyện kim thuật không nhỏ tăng thêm. Bởi vì chế tạo đại lượng luyện kim độ quạ, Tô Hiểu đối với này loại luyện kim sinh vật chế tạo, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Theo ban đầu 10 phút chế tạo một đầu, lại đến 5 phút đồng hồ chế tạo một đầu. Tại hắn chế tạo mấy chục con luyện kim độ quạ về sau, chế tạo tốc độ đạt tới kinh người 2 phút đồng hồ một đầu. 2 phút đồng hồ chế tạo một đầu luyện kim độ quạ. Đó cũng không phải cực hạn. Chế tạo hơn 100 con luyện kim độ quạ về sau, Tô Hiểu chế tạo tốc độ đạt tới mỗi phút đồng hồ một con. Bởi vì cái gọi là quen tay hay việc, chế tạo mấy trăm con luyện kim độ quạ về sau, Tô Hiểu chế tạo tốc độ đạt tới 46 giây chế tạo mỗi cái. Này vẫn như cũ không phải cực hạn. Hiện tại Tô Hiểu chế tạo luyện kim độ quạ, liền xem như nhắm mắt lại cũng không có vấn đề gì. Ước chế tạo hàng ngàn con luyện kim độ quạ về sau, hắn chế tạo tốc độ đạt tới 32 giây chế tạo một đầu. Thôi hóa vật liệu, tạo dựng luyện kim sinh vật hạch tâm, tạo dựng hạch tâm trận đồ, cuối cùng tạo hình, hoàn thiện chờ. Trình tự nhìn như rất nhiều, nhưng đó là cái quen tay hay việc quá trình. Tri thức tính gộp lại chính là như thế. Lúc này Thụ Hiền giả chính thông qua kia mặt trong suốt phiến đá quan sát Tô Hiểu chế tạo luyện kim sinh vật. Lão nhân này rõ ràng là bị hoảng sợ đến. Tên này lão luyện kim sư không nghĩ ra. Không nghĩ ra Tô Hiểu vì sao có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong chế tạo một đầu luyện kim sinh vật. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, mặc dù Tô Hiểu rút ngắn chế tạo thời gian, nhưng chế tạo ra luyện kim sinh vật lại càng phát ra hoàn mỹ. Này có lẽ cũng coi là một loại nào đó thiên phú đi, nhưng cũng không quá lớn công dụng. Thụ Hiền giả mất đi hứng thú. Tốc độ nhanh không có nghĩa là chất lượng cao. Một cái cao cấp luyện kim sinh vật tác dụng muốn vượt qua mấy vạn con cấp thấp luyện kim sinh vật. Ngay tại Tô Hiểu trầm mê luyện kim thuật không cách nào tự kềm chế lúc, bố bố Uông bên kia truyền đến tin tức. Bởi vì khoảng cách quá xa, bố bố Uông cùng Tô Hiểu thông tin không tính thuận tiện. Hơn nữa cần tiêu hao nhạc viên tệ. 30 phút sau vòng thứ 2 bắt đầu rút thăm. Sau 1 giờ vòng thứ 2 thi đấu bắt đầu. Tô Hiểu đại khái còn có 30 phút thời gian. Truyền tống về đi tiêu hao thời gian. Đại khái chừng 10 phút đồng hồ. Tiếp tục chế tạo mấy con luyện kim độ quạ về sau, Tô Hiểu cầm lấy mấy loại trước đó chưa hề sử dụng qua vật liệu. Bắt đầu chế tạo một cái cùng loại với máy thu tín hiệu, luyện kim vật phẩm, rất nhanh, một cái giản dị, trận đồ tọa độ máy nhận tín hiệu. Hoàn thành, này đồ vật ước ngón cái giáp lớn nhỏ, thành cho xác, tính chất mềm mại, kích hoạt sau có rất mạnh bám vào tính. Như vậy liền không thành vấn đề. Tô Hiểu đem trận đồ tọa độ máy nhận tín hiệu thu vào dự trữ không gian. Cùng nổi lên thân hướng thụ ốc đi ra ngoài. Đẩy cửa phòng ra. Ly Lầm chính trêu đùa một đầu cỡ nhỏ thụ nhân. Thụ Hiền giả còn lại là tại đọc sách. Thụ Hiền giả, ta chế tạo đồ vật có thể mang đi. Tô Hiểu có một cái không tồi kế hoạch. Đương nhiên có thể. Trước đó ta nói qua cho ngươi cung cấp vật liệu. Dùng những cái đó tài liệu chế tạo đồ vật đều thuộc về cá nhân ngươi. Đa tạ. Tô Hiểu quay người về đến phòng. Đem phòng bên trong hết thảy luyện kim độ quạ đều thu vào chứa đựng không gian bên trong. Luyện kim độ quạ số lượng chừng 896 con. nếu như toàn bộ kích hoạt, tuyệt đối là khắp nơi đen nghìn nghịt. Làm sao Tô Hiểu không nắm giữ triệu hoán loại cơ sở năng lực? Chỉ có thể đối với một đầu triệu hoán vật tiến hành tăng thêm. Đồng thời chỉ có thể thao túng một đầu triệu hoán vật. Ngươi luyện kim thuật tăng lên. Như vậy nhanh, Ly Lầm duỗi lưng một cái. Dáng người đường cong lả lướt. Không như vậy nhanh, cái loại này truyền tống trận hẳn là có thể nhiều lần sử dụng a, nhiều nhất 5 lần. Vậy là đủ rồi. Tô Hiểu cùng Ly Lầm hướng thụ ốc đi ra ngoài. Đường cũ trở về chỗ kia truyền tống trận gần đây. Chừng 10 phút sau, hai người trở về hư không giác đấu trường phòng bên trong nghỉ. Nhanh đi mau trở về. Truyền tống trận duy trì không được bao lâu. Ly Lầm chính sửa chữa truyền tống trận. Để tránh tại truyền tống lúc ra chuyện ngoài ý muốn. Tô Hiểu thì đi ra phòng nghỉ. Hướng công chứng nơi đi đến. Đến công chứng nơi về sau. Tô Hiểu ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi. Lúc này công chứng nơi bên trong có rất nhiều danh người dự thi. Đem so với trước, hiện tại nhân số muốn ít rất nhiều. Người dự thi chung 260 danh. Vòng thứ nhất là một versus một đấu vòng loại. Dạng này tính lời nói. Tấn thăng vòng thứ hai người dự thi chung 130 danh. Thực tế cũng không phải là như thế. Vòng thứ nhất kết thúc về sau. Còn thừa người dự thi chỉ có 76 danh. Chiến đấu bên trong khó tránh khỏi xuất hiện tử thương. Đồng quy vu tận cũng không hiếm thấy. Huống hồ có chút người dự thi tại hoàn thành vòng thứ nhất thi đấu sau liền thân bị trọng thương. Coi như thu hoạch được tấn thăng tư cách, cũng vô pháp tham dự cuộc tranh tài vòng thứ hai. Nếu như dựa theo này loại tiến độ tiến hành, chiến đấu đầy đủ thảm liệt lời nói. Vòng thứ hai kết thúc lúc, còn thừa người dự thi liền có thể không đủ 20 người. Tô Hiểu muốn hoàn thành vòng thứ 5 trò chơi, chính là thu hoạch được phía trước 20 danh. Một khi còn thừa người dự thi thấp hơn 20 người, vậy hắn liền sẽ trực tiếp thông qua ác ma cổ bảo vòng thứ 5 trò chơi. Một khi hoàn thành ác ma cổ bảo thí luyện, Tô Hiểu liền có nhiều loại lựa chọn, hoặc là tiếp tục xung kích ba hạng đầu. Hoặc là bỏ quyền, trở về luân hồi nhạc viên. Công chứng nơi bên trong bầu không khí có chút áp lực. Đây là giác đấu trường tàn khốc quy tắc đưa đến. Còn thừa 76 danh người dự thi bên trong. Đại bộ phận đều có thương tích trong người. Vòng thứ 2 rút ra kết quả hoàn thành. Đấu kỹ trận sẽ tại 30 phút sau một lần nữa mở ra. Tóc rắn nữ lang ra hiệu những người dự thi xem xét từng người thẻ số. Tô Hiểu lấy ra thẻ số về sau. Thẻ số một mặt bên trên viết 17, 106, điều này đại biểu Tô Hiểu đối thủ là số 17 người dự thi. Tô Hiểu liên lạc bố bố Uông. Ước mấy phút đồng hồ sau, bố bố Uông chạy tới. Con hàng này không biết đi đâu cái. Lò than, trên người lông trắng đã bị nhuộm đen. Người đây là đi châu Phi làm ăn. Bố bố Uông có chút quính. Kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Một lời khó nói hết. Cẩu sinh tràn ngập đau khổ. Khách hàng là một đám ngốc tất. Trước không đi suy đoán bố bố Uông đối mặt như thế nào. Khách hàng, Tô Hiểu càng hiếu kỳ số 17 người dự thi là ai. Biết được Tô Hiểu đối thủ thẻ số về sau. Bố bố Uông lấy ra tablet. Chiếu phim một trận chiến đấu video. Tô Hiểu không tại sân thi đấu. Bố bố Uông phụ trách giúp hắn lấy tới còn lại người dự thi tư liệu. Đây là Thiên Sứ. Tô Hiểu đối thủ tướng mạo có chút đặc thù. Đây là một người sinh ra trắng trẻo sạch sẽ hai cánh nam tử. Phối hợp một đầu ánh vàng rực rỡ tóc dài. Chợt vừa thấy rất giống Thiên Sứ. Bố bố Uông tay chó giơ lên. Dùng thịt tút tút chảo đệm nhanh chóng đánh chữ. Yulu, thánh rực tộc. Sau lưng mọc lên hai cánh. Am hiểu phi hành, tốc độ phi hành cực nhanh, vũ khí vì lông vũ, năng lượng nào đó, cái loại năng lượng này cùng niệm năng lực tính chất cùng loại. Hư hư thực thực là sinh mệnh lực chiết xuất sau thu hoạch được. Không có niệm năng lực hay thay đổi, nhưng có thể tăng lên lông vũ xuyên thấu tính cùng sắc bén độ. Bị cái loại này sinh mệnh năng lượng ăn mòn về sau. Tốc độ rõ ràng trở nên chậm. Không ngừng chảy máu, sẽ đối với năng lực tái sinh hoặc khôi phục năng lượng tạo thành áp chế hiệu quả. Bố bố Uông miêu tả tư liệu rất đủ mặt, dù sao nó cùng Tô Hiểu cùng nhau chiến đấu thật lâu. Mặc dù chưa từng tham dự chính diện chiến đấu, nhưng nhãn lực vẫn là có. Tô Hiểu hiểu rõ đối thủ tình báo về sau, bước nhanh hướng đấu kỹ trận phương hướng đi đến. Bố bố Uông thì tiếp tục đi tìm nó khách hàng. Đi nói, làm ăn lớn, Tô Hiểu nghiêm trọng hoài nghi. Bố bố Uông cùng đối phương nói chính là than đá sinh ý, bản chương xong. Tâm ý không phải hành lý, bởi vì không có trọng lượng, cho nên mới khó nhấc lên, càng khó buông xuống. Thế giới duy nhất pháp sư. Cách chương.